xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Oản Oản bất đắc dĩ lặp lại một lần nữa. Ta hỏi bán thế nào? Tường Đại Hải bóp mạnh chiếc túi vải rách dưới treo ở vạt áo. Ngượng ngùng không thôi, trước đây hắn ta cũng chưa từng bán. Nhất thời không biết nên bán với giá bao nhiêu cho phù hợp. Nên nói, ngài thấy thế nào thì cho thế ấy. Nghĩ đến số tiền 20 văn tiền đi xe ngựa của mình. Hắn ta lại nói, nhưng cũng không thể quá ít. Giang Oản Oản thấy dáng vẻ này của hắn ta, trong lòng cũng hiểu được phần nào. Ước chừng chưa từng bán thứ gì, đổi thành người khác đến đây chắc đã bị lừa cũng không biết. Thấy trên bộ quần áo mỏng manh của hắn ta toàn là những miếng vá rách dưới, còn lạnh đến mức không ngừng xoa tay. Trong lòng Giang Oản Oản đầy xúc động, nàng cũng không do dự nữa. Thế này đi, ta mua những thứ trong thùng này của ngươi, trả ngươi 100 văn được không? Tường Đại Hải hoàn toàn không ngờ có thể bán được nhiều tiền như vậy. Ngây người đáp, được, được. Giang Oản Oản trả tiền xong, ngẫm nghĩ một chút lại hỏi, nhà ngươi gần biển không? Tường Đại Hải cầm tiền, trong lòng rất vui mừng, cũng trả lời một cách thành thật, gần lắm, nhà ta không có gì ăn, đều sẽ ăn đồ biển. Đáp xong, trong lòng lại có chút nghi hoặc, biển ở ngay gần làng của họ, mà huyện của họ lại giáp với Khúc Phong huyện này. Tất cả mọi người hẳn đều biết, nhưng nghĩ lại, cô nương này đoán chừng thường xuyên ở trong nhà, chắc sẽ không biết cũng là bình thường. Không giống như những cô nương nhà nghèo như họ còn phải theo ra biển, đi theo ra ngoài làm thợ lao động, cái gì cũng biết một chút. Giang Oản Oản ngẫm nghĩ một lúc lâu, hỏi, vậy những thứ các ngươi đánh bắt được ngoài hai thứ này, còn có thứ gì khác không? Có chứ, còn rất nhiều con sâu toàn vỏ và cả những con cá đặc biệt lớn. Nhưng những con sâu đó không có thịt, còn có càng, sẽ cắn người, không ăn được. Trong mắt Giang Oản Oản rực lửa, ta muốn những con sâu đó. Thế này đi, lần sau ngươi đánh bắt được thứ gì thì đều mang đến cho ta. Bất kể là gì, ta đều mua 3 văn tiền một cân. Tưởng Đại Hải kinh ngạc nhìn nàng. Tiểu cô nương, ngươi đừng có lừa ta. Tần Mẫu và Tần Tĩnh Nghiễn ngây người đứng bên cạnh nhìn Giang Oản Oản mua thùng sâu bọ kỳ lạ kia. Thấy nàng còn muốn bỏ tiền ra mua, Tần Mẫu dậm chân, vội vàng kéo nàng sang một bên. Oản Oản à, sao có thể mua con sâu này chứ? Không thể mua được. Giang Oản Oản vỗ vỗ tay bà, an ủi, nương, con mua ắt có lý do của con. Nương cứ yên tâm, nếu làm ngon sẽ rất thơm đấy. Nhưng mà, Tần Mẫu thấy ánh mắt nàng kiên định, trong lòng tuy lo lắng nhưng cũng thỏa hiệp. Được, được rồi. Tưởng Đại Hải thấy Tần Mẫu kéo Giang Oản Oản đi, liền nản lòng, hắn ta biết có ai lại muốn mua những thứ đó, còn mua 3 văn tiền một cân. Hắn ta cụp mắt, đang chán nản, Giang Oản Oản đã quay lại, nói tiếp, những con sâu có vỏ cứng kia, trong bao lâu người mới có thể đánh bắt đủ 100 cân. Tưởng Đại Hải thấy nàng quay lại, trong lòng hắn ta lại nhen nhóm hy vọng, trong 3 ngày ta sẽ mò đủ 100 cân, và lại bây giờ trời lạnh, mang đến cũng không chết. Giang Oản Oản gật đầu, được, khi nào ngươi đủ 100 cân thì mang đến cho ta. Mang đến nhà Tần Tĩnh Trì ở thôn Tần Gia, đi về phía đông từ cổng thành hơn nửa canh giờ là đến. Lúc đó nếu ngươi thật sự không biết đường thì hỏi người trên đường. Tưởng Đại Hải vội vàng đáp ứng, được được được, ta nhất định sẽ mang đến cho cô nương. Nhưng cô nương không được lừa ta, nhà ta ở huyện bên, đi xe ngựa đến đây mất 3 canh giờ, rất mất công. Giang Oản Oản nhíu mày, 3 canh giờ thì mất 6 tiếng đồng hồ, xa quá. Suy tư một lúc rồi lại nói, ngươi đi xe ngựa đến đây mất bao nhiêu tiền? 20 văn. Vậy thì thế này, ngươi mang đến cho ta, tiền đi xe ngựa ta cũng bù cho ngươi. Trên đường trở về, Tưởng Đại Hải vẫn còn choáng váng. Đây có phải là sự thật không? Thật sự có người bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua con sâu xấu xí đó sao? Nhưng thấy thái độ nghiêm túc của cô nương đó, có lẽ cũng không phải là giả. Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn ta không nhịn được mà cong lên, trong lòng tràn đầy hy vọng và động lực, thậm chí khi ngồi trên xe ngựa sóc này cũng không thấy phiền. Nghĩ đến việc người ta còn trả tiền xe ngựa cho hắn ta khiến hắn ta càng vui hơn. Ngay lúc trả tiền đều vui vẻ, bên kia, Giang Oản Oản đã cho mực và ngao đựng trong thùng gỗ vào xe đẩy. Nhìn những con mực nhảy nhót bên trong, nàng vô cùng hài lòng. Đến nhà Lý Viễn, nhóm người Giang Oản Oản vừa vào cửa, Đoàn Đoàn đã vui vẻ chạy tới. Nương, bế Đoàn Đoàn vào lòng. Thấy hôm nay Lý Viễn cũng hiếm khi được nghỉ, nàng liền nói, Viễn thúc, dù sao mọi người cũng không có việc gì, hay là hôm nay đến nhà chúng cháu ăn cơm đi. Hôm nay cháu làm vài món ăn mới cho mọi người nếm thử. Lý Viễn và Tô Hà nhìn nhau, nghĩ đến những món ăn ngon mà họ đã từng ăn, đều cố nén nước miếng. Lý Viễn đã thèm từ lâu. Nghe vậy, đương nhiên là vội vàng đáp ứng. Ha ha ha, wow, được, chúng ta đều nhớ tay nghề của Oản Oản rồi. Hôm nay phải ăn nhiều hơn một chút. Đoàn Đoàn nghe một nhà Lý Viễn đồng ý đến nhà ăn cơm, vui vẻ nhảy múa, tốt quá, Lý Gia Gia, Tô Nãi Nãi và Tiểu Di đều đi. Lý Tuyết Trần nheo mũi nhỏ của cậu bé, hôm nay ở lại chơi với Đoàn Đoàn của chúng ta nhiều hơn một chút. Tần Tĩnh Nghiễn nhìn Lý Tuyết Trần, vui mừng khôn xiết nhưng thấy Lý Viễn và Tô Hà đều đang ở đó, nên cậu cố gắng kiềm chế chỉ là nụ cười trên mặt không sao tan đi được. Nhóm người Giang Oản Oản còn phải đẩy xe nên về trước. Đoàn Đoàn ở lại ngồi xe ngựa về cùng họ. Sau khi về đến nhà, Tần Mẫu và Tần Tĩnh Nghiễn lấy hết đồ trên xe đẩy xuống. Giang Oản Oản bảo họ vào nhà nghỉ ngơi trước, nhưng Tần Mẫu vẫn lo cho hai con lợn nuôi trong nhà. Sáng nay Tần Phụ đều giúp Tần Tĩnh Trì làm gia cụ, cũng không có thời gian nên Tần Mẫu vội vàng về trước. Đoán chừng phải một lúc nữa mới quay lại. Trên đường đi, hầu như đều là Tần Tĩnh Nghiễn đẩy xe. Giang Oản Oản bảo cậu vào nhà nghỉ ngơi trước, còn nàng thì xách hết đồ ăn đã mua vào bếp, dọn dẹp xong bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Nàng định làm một bữa thịt nướng, mực và ngao mới mua về sẽ làm thành mực nướng và ngao xào tỏi. Đầu tiên, ngâm ngao trong nước sạch có pha chút muối để nhả cát. Thực ra trên đường mang ngao về, Tưởng Đại Hải cũng ngâm suốt nên chắc cũng không mất nhiều thời gian để nhả cát. Sau đó rửa sạch thịt bò rồi thái mỏng, cho ớt bột cay tê, hạt tiêu, một ít rượu vàng và một ít dầu, trộn đều tiếp đó ướp. Thịt ba chỉ cũng thái lát và ướp, mực rửa sạch, cho gừng thái mỏng, hành lá và một ít rượu vàng vào trộn đều để khử tanh. Khoai tây gọt vỏ thái mỏng, đậu phụ cũng thái thành từng miếng mỏng. Ngoài vườn có rất nhiều rau hẹ, nàng cũng hái một ít về rửa sạch. Giang Oản Oản nhìn những món ăn đã chuẩn bị, vẫn cảm thấy rau xanh còn quá ít. Nghĩ ngợi một lúc, nàng vẫn chuyển tầm mắt ra nhà kính đơn giản bên ngoài bếp. Từ khi nhà kính được dựng lên cách đây 2 tháng, Giang Oản Oản đã lấy hạt giống trong không gian ra để lựa chọn. Cuối cùng trồng ớt xanh, rau diếp, cà tím và cà chua. Bây giờ những loại rau củ này đều đã ra quả, chỉ là ớt xanh còn rất nhỏ, cà tím và cà chua cũng chưa to lắm, rau diếp thì mọc tùm. Ban đầu nàng định để rau mọc thêm một thời gian nữa mới ăn nên hôm nay còn cố ý đi mua rau. Nhưng bây giờ hiếm khi chuẩn bị đồ nướng, Giang Oản Oản chỉ còn cách đưa đôi tay tội lỗi của mình ra. Cuối cùng hái được hơn nửa giỏ rau diếp và 5-6 quả cà tím mới hài lòng. Cách chương.